Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 34, ân oán hào môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À hú hú, trong miệng ông ấy rú lên như một con dã thú kéo dây xích kêu sột soạt. Tôi muốn ăn, tôi rất muốn ăn. Ông ấy thấp giọng kêu lên, đôi mắt điên cuồng. Tôi vẫy cái môi trong tay, cố tình rắc một ít lên ga trải giường trước mặt ông ấy và nói. Muốn ăn không? Muốn ăn liền đến ăn đi. Thật đói, thật đói, thật muốn ăn. Ông ấy càng không ngừng lặp lại mấy câu nói đó, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một hình bóng từ trong thân thể Kha Chân chui ra. Cái bóng gầy như Kha Chân, gầy đến đáng sợ nhưng lại có cái bụng rất to giống như phụ nữ mang thai vậy, miệng của nó rất lớn, đẫm máu. Ngay khi nó rời khỏi cơ thể Kha Chân, nó như phát điên lao thẳng đến xô máu lợn trước mặt tôi, bên trong lập tức truyền đến thanh âm ăn sột soạt cái gì đó. Tôi lấy một túi đồ đã chuẩn bị ra, mở ra, dưới lên xô máu heo rồi đậy nắp gỗ lại. Cái này thùng gỗ là đặc chế, chính là dùng gỗ đào 10 năm trở lên, mà bên trong túi đồ kia chính là mười mấy loại thuốc bắc, một vị thuốc quan trọng nhất là chu sa. Cái thùng gỗ bắt đầu rung động dữ dội, con ma đói muốn thoát ra khỏi nó, cái nắp đó đã bị nó đẩy lên từng chút không chừng sẽ sớm bị đẩy ra. Kha Duy Ngôn và trợ lý của anh ta muốn đến giúp đè cái nắp xuống, tôi nhanh chóng nói. Không được qua đây, đây là kiềm gỗ đào, có thể trần trụ nó. Trên thực tế đã không chống nổi, tôi nhìn thoáng qua Chu Nguyên Hạo trong lòng sốt ruột thúc giục. Nhanh lên đi, anh còn không ra tay, chờ ma đói ra người đầu tiên bị nhập vào chính là tôi đấy. Chu Nguyên Hạo đi tới bỗng nhiên hôn lên miệng tôi một cái, sau đó đi ra phía trước, bên trong miệng bắt đầu niệm một loại chú ngữ nghe có chút giống kinh Phật, chỉ là anh niệm thật nhanh làm tôi căn bản không nghe rõ. Dưới sự niệm chú của anh, cái nắp đầu gỗ kia vững vàng đè ma đói lại. Anh một mực niệm 2 giờ, niệm mãi đến khi ngay cả tôi đều có chút dã rời, rốt cục chấn động từ thùng gỗ mới nhỏ xuống rồi trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Anh thở phào một hơi dài, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nói. Ổn rồi đấy, tôi bước tới, mở nắp thùng gỗ ra, máu lớn trong đó đều đã chuyển sang màu đen, tôi nói với Kha Duy Ngôn. Dược tính của những loại thuốc bắc đó đều rất nóng, là đồ vật chí cương chí dương, có thể tiêu diệt ma đói để ma đói hóa thành một bãi nước mù. Nếu như trong thời cổ đại, đạo sĩ luyện đan dược là tốt nhất, bất quá bây giờ sớm đã không còn đạo sĩ biết luyện đan, dùng nguyên vật liệu, hiệu quả sẽ kém một chút, chậm một chút. Khả Ngân triệt để nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đi xem Kha Chân, sau khi ma đói từ trong thân thể của ông ấy đi ra, ông ấy lập tức khôi phục dáng vẻ trước kia, chỉ là nhìn rất suy yếu, thân thể cũng gầy đi trông thấy. Bất quá, dù sao cũng so trước đó người không ra người mà không ra ma tốt hơn. Kha Duy Ngôn rất vui mừng, kêu trợ lý nhanh chóng mời bác sĩ khác, sau khi khám bác sĩ thì bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn nhưng cơ thể quá yếu cần phải bồi bổ. Sau khi đưa bác sĩ đi, Kha Duy Ngôn cảm ơn tôi rất nhiều, lúc đầu anh ta nói 3 tỷ nhưng lại đưa cho tôi thêm 1 tỷ rưỡi nữa, tôi cũng không từ chối. Thực ra trong lòng tôi trộm vui mừng vì đã nhận được thêm 1 tỷ rưỡi nữa và một chiếc vạc bằng đồng. Lần này tôi thực sự kiếm được một bộn tiền rồi. Khương Lăng, không ngờ anh trai tôi lại là loại người như thế này. Kha Duy Ngôn tức giận nói, dù sao thì ông ấy cũng là bố ruột của chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta lại thật sự làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này. Tôi sẽ đi tìm anh ta tính sổ, không biết vì cái gì chuyện lúc đầu đã giải quyết, trong lòng tôi lại có một chút bất an, vội vàng nói. Như vậy đi, tôi đi chung với anh, hỏi một chút là anh ta từ đầu tìm tới cái thanh đồng đỉnh này. Kha Duy Ngôn đưa tôi trở lại bên trong thành phố và đến công ty của Kha Duy Vi. Mọi người trong công ty đều biết anh ta nên không ai dám ngăn cản cả. Anh ta đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra, Sơ Ly đang ngồi trên đùi Kha Duy Vi, hai người vừa nói vừa cười. Kha Duy Ngôn tức giận không chỗ phát tiết, bố thì sắp chết mà anh ta còn ở đây làm chuyện thân mật với phụ nữ sao? Kha Duy Vi, anh là đồ khốn nạn giết bố. Kha Duy Vi chửi mắng. Rốt cuộc là bố có lỗi với anh chỗ nào mà anh lại hại ông ấy như thế? Kha Duy Vi đứng lên, em đang nói hưu nói vượn cái gì vậy ạ, em muốn dội nước bẩn lên người anh đấy sao? Kha Duy Ngôn, anh nói cho em biết, đừng có mà kiêu ngạo, đợi đến khi anh lên tiếp quản công ty, anh sẽ làm cho em chịu không nổi. Làm thì cũng làm rồi, anh còn không dám thừa nhận sao? Kha Duy Ngôn giống lên, không phải là anh đưa cái vạc bằng đồng đen đó cho bố sao? Chờ một chút, Kha Duy Vi đè lòng bàn tay xuống. Em nói cái gì, vạc bằng đồng đen, là cái trưng bày trong phòng làm việc của bố sao? Kha Duy Ngôn bị chọc giận quá mà cười lên. Anh còn giả bộ ngu ngốc nữa à? Kha Duy Vi kinh ngạc nhìn anh ta. Ai nói là tôi tặng chiếc thanh đồng đỉnh đó cho bố? Là do gì thiết tặng? Tất cả chúng tôi đều sững sờ. Khả Ngôn đột nhiên nổi giận. Kha Duy Vi, đã đến lúc này rồi mà anh còn muốn dồn chuyên cho gì tiết sao? Đây là chuyện chính miệng bố đã nói với tôi. Kha Duy Vi nói, ông ấy rất thích cái vạc bằng đồng đen này. Ông ấy còn ở trước mặt tôi khoe khoang nói là do dì Tiết tặng. Sau bao nhiêu năm, dì Tiết vẫn biết ông ấy thích món gì nhất. Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Nếu em không tin anh thì hãy đọc cuốn sổ của bố đi. Miễn là nó là đồ cổ do người khác tặng, ông ấy sẽ có ghi lại hồ sơ về người đã tặng nó. Tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng, đè bả vai Khả Ngôn xuống. Không tốt, chúng ta bị người ta lừa rồi. Tôi cùng anh em nhà họ Kha lái xe trở về. Tôi thầm nói với Chu Nguyên Hạo rằng anh là hồn ma nên tốc độ của anh so với chúng tôi sẽ nhanh hơn. Tôi năn nỉ anh về nhà họ Kha trước, tránh cho Di Tiết làm chuyện gì. Chu Nguyên Hạo nhàn nhạt nói, tôi đã cầm được đô rồi. Chuyện nhà họ Kha không liên quan gì đến tôi nữa cả. Tôi tức giận muốn chết. Tôi chỉ có thể nói Kha Duy Ngôn lái nhanh hơn, Kha Duy Ngôn còn lo lắng hơn tôi. Suốt đoạn đường anh ta vượt đèn đỏ liên tục, ngay sau đó đã có xe cảnh sát đuổi theo. Kha Duy Vi lấy điện thoại di động ra gọi, anh ta cùng cục trưởng cục cảnh sát xưng anh gọi em, không đến mấy phút sau thì xe cảnh sát đằng sau đã không thấy tăm hơi. Về đến nhà họ Kha, hai anh em bỏ xe lao thẳng vào cửa, dì Tiết đang bưng một chén thuốc đen xì đút cho Kha chân còn đang hôn mê. Kha Duy Ngôn chạy tới cầm lấy bát thuốc đập xuống đất tức giận nói. Dì Tiết, dì cho bố tôi ăn cái gì vậy? Dì Tiết bình tĩnh nhìn anh ta, là một thứ thuốc để ông ta mãi mãi không thể tỉnh lại. Kha Duy Ngôn không dám tin tưởng nhìn bà, sao dì lại muốn làm như vậy? Dì Tiết, dì đã làm việc ở nhà chúng ta hơn 20 năm rồi. Nhà chúng tôi đối xử với dì thế nào dì không biết sao? Dì Tiết đột nhiên bật cười, tiếng cười của bà ta sắc nhọn đến nỗi khiến cho toàn thân người ta rét run. Đối xử thế nào với tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người hỏi một chút bố của các người xem ông ta đã làm gì tôi. Giọng dì Tiết the thé hét lên, tôi đã đi theo ông ta từ khi tôi 18 tuổi và ông ta đã hứa với tôi rằng ông ta sớm muộn gì cũng sẽ cho tôi một cái danh phận đàng hoàng. Tôi đau khổ nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến khi con tiện nhân là mẹ của các người chết đi. Tôi cho rằng tôi sẽ có được một cái danh phận chính thức nhưng bố các người lại làm thế nào? Ông ta tình nguyện đi ra bên ngoài tìm mấy người phụ nữ trong mắt chỉ có tiền chứ cũng không chịu kết hôn với tôi. Bà câm miệng đi, Kha Duy Vi xông lên tát bà ta. Bà dám mắng mẹ tôi sẽ giết bà, dì Tiết ôm lấy mặt mình rồi lại bật cười. Mẹ cậu sao, ha ha ha ha, cậu thật sự nghĩ Tưởng Tuyết là mẹ cậu sao? Bộ cậu không phát hiện ra điều gì à, tại sao Tưởng Tuyết chỉ yêu thương đứa con trai nhỏ này mà không bao giờ thích cậu? Sắc mặt Kha Duy Vi lập tức thay đổi, chỉ vào bà ta. Bà mau câm miệng đi, ngậm miệng lại cho tôi. Đồ bất hiếu, tôi là mẹ của cậu đấy. Khuôn mặt dì Tiết méo mó, điên cuồng kêu lên. Những năm này, tôi là vì cậu mới ở lại nhà họ Kha làm người giúp việc. Tôi là muốn ngày nào cũng được nhìn thấy cậu, tôi còn từ bỏ cơ hội đi du học nước Anh, làm người hầu cả đời. Tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế? Sắc mặt của Kha Duy Vị tái nhợt, lui về phía sau hai bước gần như không thể đứng vững. Bà nói hưu nói vượn. Bà cho rằng bà ăn nói khùng điên chút là chúng tôi liền sẽ không bắt bà sao? Dì Tiết nghiến răng nghiến lợi, răng và nói, tôi đã đợi rất nhiều năm như vậy rồi. Cậu có biết tại sao tôi bây giờ mới bắt đầu ra tay không? Bởi vì cậu, người bố ma quỷ này nói rằng ông ta muốn giao toàn bộ tập đoàn cho Kha Duy Ngôn, tất cả những gì tôi làm là vì cậu mà thôi. Không, bà nói láo, tất cả đều là nói dối. Kha Duy Vị nghiêm nghị nói. Tôi muốn giết bà, anh ta lao lên hung tợn bóp lấy cổ dì Tiết một cách ác độc, sức lực của anh ta rất lớn, ngay lập tức dì Tiết trợn trắng mắt. Kha Duy Ngôn chạy đến và kéo anh ta ra, anh mau dùng tay đi, dù bà ta có nói dối hay không, nếu anh giết bà ta thì anh cũng phải vào tù. Thả tôi ra, để tội giết bà ta, chấm, Kha Duy Vi như phát điện hét lên, Kha Duy Ngôn, đừng tưởng rằng tôi không biết, nhất định là cậu đã sai xử bà ta, cậu muốn độc chiếm tài sản của bố mẹ. Cách chương.